Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, Super Saiyan God. Beerus đại nhân, địa cầu là trải qua Super Dragon Ball cường hóa tinh cầu. Người muốn hủy diệt nó kỳ thật cũng không dễ dàng. Maria khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt dáng tươi cười, chỉ vào bao la vô cùng mặt đất bao la nói ra. Nha, Beerus ngơ ngác một chút, hỏi, Super Dragon Ball là cái gì? Cùng bọn hắn vừa rồi sử dụng Dragon Ball giống nhau sao? Whis ăn ngon miệng đồ ăn, lau, chửi đi miệng nói. Super Dragon Ball là long thần Jarama đại nhân chế tạo thần vật. Năng lực so địa cầu Dragon Ball mạnh lên rất nhiều. Nếu như địa cầu trải qua Super Dragon Ball cường hóa lời nói, như vậy Beerus muốn hủy diệt nó cũng cần bỏ phí một ít công phu. Nghe vậy nhíu mày một cái, Beerus nhắm mắt lại cảm thụ một cái địa cầu tình huống. Xác định tại địa tâm bên trong phát hiện một cỗ kỳ quái lực lượng đang chảy. Cỗ lực lượng này khiến cho địa cầu cường độ có thể đạt tới Kaioshin tinh trình độ. Hơn nữa căn cứ ngoại lực khác biệt, cường độ cũng biết khác biệt. Có chút ý tứ, bất quá bản thân nếu là nguyện ý, cũng có thể hủy diệt viên tinh cầu này. Mặc dù sẽ phí một thanh kình. Ân, những này là kiệt tác của các ngươi à? Beerus nhìn về phía Maria. Maria khẽ gật đầu. Dùng Super Dragon Ball cường hóa địa cầu đúng là chủ ý của các nàng. Gặp Maria gật đầu, Beerus cười cười, sau đó cầm lấy trên bàn đồ uống uống. Super Dragon Ball ở những người khác trong mắt có lẽ sẽ rất thần bí. Nhưng là tại thần hủy diệt Beerus trong mắt, kỳ thật cũng chính là cái kia chuyện. Tầm mắt của hắn chi cao, căn bản sẽ không đem Super Dragon Ball để vào mắt. Nếu như hắn có cái gì nguyện vọng cần thực hiện, hoàn toàn có thể an bài Whis đi làm. Phải biết thiên sứ năng lực không có chút nào so Dragon Ball tới chênh lệch. Đúng rồi, Mục Dương tiểu tử kia đâu? Bản thân đi vào địa cầu thời gian dài như vậy, làm sao cũng không thấy hắn đi ra. Hắn tại đại thần quan nơi đó tu hành. Bên cạnh Meli hồi đáp, nguyên lai tại đại thần quan nơi đó. Ếch, đại thần quan, Beerus bị một ngụm sặc nước đến, trừng mắt hạt châu giống to. Chờ một chút, tiểu tử kia làm sao có tại đại thần quan đại nhân chỗ kia? Whis, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Whis bình tĩnh trả lời, Beerus đại nhân, ta đã sớm nói với ngươi rồi. Hiện tại thân phận của Mục Dương nhưng không cùng một, chỉ là ngươi một mực không có để ý mà thôi. Beerus sắc mặt khó coi, hướng về phía Whis giống to. Ngươi chưa từng có đã nói với ta hắn có thể đi theo đại thần quan tu hành. Bình thường thần linh, nơi nào có tư cách đi theo đại thần quan, chính là may mắn gặp mặt một lần đều là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Phải biết đại thần quan địa vị chi cao thượng, liền xem như hắn thần hủy diệt Beerus gặp được đều muốn rất cung kính. Không có đối phương triệu hoán, căn bản không được tiến đến quấy rầy. Mà trên thực tế, đối với mấy cái kia đỉnh cấp thần linh, Beerus luôn luôn là có thể cách bao xa liền cách bao xa. Căn bản không dám đi chủ động tiếp xúc, cũng chính là mấy năm gần đây sự tình. Ta lúc đầu dự định trễ một điểm nói cho ngươi. Whis nói ra, ta nhìn ngươi căn bản là muốn cho ta xấu mặt. Đối với mình cái này tôi tớ tính cách, Beerus là từng có lĩnh giáo. Hắn hiện tại đến cùng là thân phận gì? Vì cái gì có thể đi theo đại thần quan tu hành? Whis trịnh trọng nói ra, Mục Dương là Zeno vũ trụ giai Kaioshin. Địa vị so tất cả thần hủy diệt cùng Kaioshin cũng cao hơn một chút như vậy. Giai Kaioshin, Beerus tự lẩm bẩm, từ nơi này xưng hô bên trong, hắn có thể đại khái liên tưởng đến một ít mấu chốt đồ vật. Không nghĩ tới mấy chục năm không thấy, lúc đầu cái kia bình thường nhân loại thế mà liền lấy được như thế khó lường thành tựu. Đột nhiên, Beerus nhíu mày một cái, con mắt vàng kim nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy một bóng người thuấn di xuất hiện tại trước mặt. Whis hơi kinh ngạc, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mục Dương, ngươi trở về, nhìn thấy đạo nhân ảnh kia. Maria cùng Meli nhẹ giọng kêu to. Mục Dương cười nhạt, một tiếng. Beerus lúc này thần sắc tự nhiên đi đến, vây quanh Mục Dương chuyển vài vòng. Nhìn qua đúng là không đồng dạng, ta lại có điểm nhìn không thấu được ngươi. Whis nhìn chằm chằm Mục Dương nhìn một hồi, nói ra, không sai, ngươi bây giờ đã đạt đến cấp 9 thứ nguyên thiên sứ cấp. Xeno vũ trụ bên trong đã không có mấy người là đối thủ của ngươi. Whis ánh mắt 10 phần nhạy cảm, từ trên người Mục Dương tản ra nhàn nhạt thần uy bên trong đoán ra Mục Dương cảnh giới. Vừa vặn đạt tới thiên sứ cấp, còn cần tốn một chút thời gian thích ứng. Mục Dương cười nhạt, thẳng thắn nói, tại Excel World 12 cái vũ trụ sinh ra đằng sau. Lực lượng của hắn liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bình thường thiên sứ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đương nhiên, năng lượng tăng lên là một mặt, nhưng là bàn về kỹ xảo chiến đấu cùng đối với các hạng thần kỳ lực lượng vận dụng, hắn vẫn là không so được thiên sứ. Nghe thấy chồng mình đạt đến thiên sứ cấp, Maria cùng Meli một mặt kinh hỉ, thật giống như tu vi của mình có đột phá đồng dạng. Thiên sứ cấp, Beerus lúc này đã sợ ngây người, thần sắc cứng đờ quay đầu. Whis, ngươi nói thực lực của hắn đã đạt đến giống như ngươi trình độ. Đúng, tại thiên sứ bên trong cũng không tính là kém. Beerus lập tức bị đả kích lớn. Đột nhiên có loại thời gian của mình đều sống đến thân chó bên trên cảm giác. Đối phương mới 80 tuổi, thế mà liền vượt qua hắn mấy chục triệu năm tu hành. Cái này nếu là lại tu hành mấy năm, có phải hay không liền muốn vượt qua đại thần quan cùng Xeno? Ếch, cái này khẳng định không có khả năng. Liên quan tới vượt qua Xeno sự tình, Beerus nghĩ cũng không dám nghĩ. Whis, chúng ta bây giờ trở về. Beerus đột nhiên lên cơn giống to. Whis nói, a, ta còn không có hưởng thụ xong nơi này đồ ăn đâu. Hưởng thụ cay rắm, nhanh đi về, bản thân cũng muốn thêm chút sức rèn luyện. Liền chỉ là người địa cầu đều có thể đạt tới thiên sứ cấp bậc lực lượng, bản thân cũng không tin chính mình không đạt được. Tốt a, khó được Beerus chăm chỉ. Whis cũng không tốt quét hắn hưng, thỉnh cầu Mục Dương có thời gian rảnh đem đồ ăn đưa đến thần hủy diệt giới về sau. Liền quơ thần trưởng, mang theo thần hủy diệt Beerus quay trở về thần hủy diệt giới. A, Beerus đại nhân bọn hắn đã rời khỏi sao? Son Goku bưng lấy một con tầng 5 cao bánh gato đi tới. Bọn hắn vừa vặn rời khỏi. Tốt đáng tiếc a, ta còn muốn hướng bọn hắn thỉnh giáo tu hành sự tình đâu. Son Goku một mặt tiếc nuối nói. Lúc này Bulma xuất ra một cái máy truyền tin. Yên tâm đi, ta đã hỏi cái kia gọi Whis người muốn phương thức liên lạc. Về sau hắn đến địa cầu thời điểm, ta có thể giúp ngươi liên hệ. Vậy liền quá tốt rồi. Son Goku cười ha ha. Mục Dương thâm thúy ánh mắt đưa mắt nhìn Son Goku một hồi, đem hắn tình trạng cơ thể nhìn thấu triệt, nói ra, ngươi đã đạt tới quá Super Saiyan God trạng thái, nhưng là bởi vì mưu lợi nguyên nhân, cảnh giới của ngươi cũng không ổn định. Son Goku Super Saiyan God cùng hắn nói là cảnh giới, không bằng nói là lực lượng. Mặc dù ngắn ngủi mượn dùng 6 cái thiện lương người Saiyan lực lượng đột phá bán thần cấp cùng phàm nhân ở giữa bình chướng, nhưng là cảnh giới cũng không ổn định. Tại năng lượng hao hết đằng sau, cảnh giới mang tới tăng lên cũng theo đó cùng một chỗ biến mất. Nhưng cũng may Son Goku thiên phú chiến đấu cao minh, quả thực là dung hợp một bộ phận Super Saiyan God tinh túy. Tu hành thỏa đáng lời nói còn có thể tái hiện Super Saiyan God trạng thái. Son Goku trịnh trọng gật đầu. Rõ ràng tình huống của mình. Tiếp xuống ta sẽ không ngừng rèn luyện cỗ lực lượng kia. Tranh thủ có thể dựa vào chính mình năng lực tiến hành biến thân. Hừ, lần này chúng ta đem năng lượng rót vào trong cơ thể của ngươi để ngươi có đột phá. Lần sau muốn đến phiên ta. Vegeta cùng Chase Lee đi tới. Nghe thấy Son Goku lời nói sau một mặt mất hứng nói ra. Có thể à, chờ có thời gian rảnh chúng ta thử lại lần nữa. Để các ngươi cũng đạt tới Super Saiyan God trạng thái. Trên địa cầu mấy cái người Saiyan bên trong. Ngoại trừ Son Goku bên ngoài. Có tư cách đạt tới Super Saiyan God chỉ có Vegeta cùng Chase Lee. Cùng con trai của Broly Elect. Còn lại liền xem như Son Momiji cùng Son Goten. Khoảng cách giai đoạn kia cũng còn kém một chút. Dù sao muốn biến thân thành Super Saiyan God, cũng cần nhất định thực lực tích lũy. Không phải vậy chính là chỉ có Super Saiyan God trạng thái. Mà không Super Saiyan God lực lượng, cũng không thể tính chân chính bán thần cấp. Tương truyền thời kỳ viễn cổ cái thứ nhất đạt tới Super Saiyan God người Saiyan. Chính là dựa vào tập hợp thiện lương người Saiyan lực lượng mà biến thân. Hắn thực lực lượng bên trên cũng liền Super Saiyan cường độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.